Thật tốt khi là quá phủ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Tuận Thế nằm dài trên đất không dậy đúng lúc đó, Tạ Từ Từ dẫn theo Thái Tử bước vào tuyệt vời. Tạ Từ Từ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong nhà, không kìm được mà ho sù sụ. Ngón tay hắn chỉ vào Lâm Thần, như thể sắp tắt thở. Bắt lấy hắn, Thái Tử lạnh lùng ra lệnh, đám người phía sau đã áp Lâm Thần xuống đất. Lâm Thị vội vàng từ ghế nhào tới, quỳ rạp trên đất. Con ơi, các người đang làm gì thế này? Hắn dám động thủ với Tịch Nhi ngay trước mặt ta. Ngày nào đó khi ta không còn nữa, chẳng phải hắn sẽ nuốt trọn cả Tạ phủ sao? Ánh mắt Tạ Từ Từ lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đem hắn đi, giải tới quan phủ. Không, không thể mang huynh ấy đi được. Lâm Nhân Nhân ôm lấy chân Tạ Từ Từ, khóc đến tê tái. Biểu ca, ta sai rồi, ta không nên động thủ. Huynh ấy chỉ muốn bảo vệ ta, xin hãy tha cho huynh ấy. Tạ Từ Từ nhìn nàng ta khóc đến mức nghẹn lại, thở không ra hơi, liền ngất xỉu. Cuối cùng, căn nhà cũng trở nên yên tĩnh, Lâm Thần bị Thái Tử hạ lệnh giải đến phủ nha, tội danh là hành hung mệnh phụ triều đình, khiến Tạ tiểu tướng quân ngất xỉu. Thái Tử còn ra lệnh đày hắn đến biên cương, khi nghe tin, mẹ chồng Lâm Thị ngất ngay tại chỗ. Ta và Tạ Từ Từ, hai, bệnh nhân, nằm đối diện trên giường, mắt lớn nhìn mắt nhỏ. Hắn mở lời trước, nàng không cần lo lắng về mẫu thân ta, nếu bà có làm gì quá đáng, không cần phải nể mặt ta. Được, ta sắp rời đi một thời gian, đến Giang Nam để dưỡng bệnh. Khụ khụ, ta có thể ôm nàng một lần không? Hai má hắn ửng đỏ, đôi mắt ướt át, tràn đầy chân thành. Ta cảm thấy N, G, Ự, C mình thắt lại, nghĩ đến việc hắn có thể sẽ C, H, E, T ở bên ngoài. Hốc mắt bỗng trở nên cay cay. Hắn thử nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, tựa vào N, G, Ự, C hắn, có một cảm giác bình yên khó tả. Thẩm Tịch, nàng có thực sự muốn làm quá phụ không? Nếu ta không phải người sắp C, H, E, T, nàng sẽ không bao giờ gả cho ta, đúng không? Hai câu hỏi, cùng một câu trả lời, nhưng khi đối diện với ánh mắt của hắn lúc này, ta không thể nói ra câu trả lời ấy được nữa. Hôm đó, Thái Tử đến phủ, cùng hắn bàn chuyện trong thư phòng suốt hai canh giờ. Bên ngoài là người của Thái Tử canh gác, ta không thể đến gần. Nếu thật sự hắn là một người ốm yếu, làm sao lại có giá trị lớn đến thế? Trong lòng ta dấy lên một suy đoán, Tạ tiểu tướng quân không phải đi Giang Nam, mà là đi Tái Bắc. Hắn có thể sống sót trở về không? Nhưng kiếp trước, phủ tướng quân rơi vào tay kẻ khác, thế gian không còn Tạ tiểu tướng quân nữa. Ta cứ nghĩ mình đã sẵn sàng cho mọi chuyện, nhưng vào ngày hắn rời đi, ta lại lén lên lầu thành, dõi theo cho đến khi xe ngựa khuất khỏi tầm mắt. Ta được toại nguyện trở thành một quá phụ giàu có, ta xây một Phật đường trong phủ tướng quân, đến chùa tướng quốc để cúng dường, còn tìm đại sư xin một lá bùa bình an. Phu nhân, người xin bùa bình an cho tướng quân đúng không? Ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Tiếng của nha hoàn khiến ta sững lại. Cầm lá bùa trong tay, ta mới nhận ra mình thậm chí không có địa chỉ để gửi đi. A Nguyên, người hầu bên cạnh tướng quân nói rằng, ngài ấy luôn quan tâm đến các huynh đệ trong quân đội. Trước đây, hễ doanh trại thiếu thốn gì, tướng quân đều mang ra giúp đỡ họ. Nhưng từ khi phu nhân quản lý việc chi tiêu trong nhà, tướng quân không chỉ không lấy gì thêm, mà còn mua sắm thêm nhiều vật dụng mới. Ừ, ta xem sổ sách hàng ngày, tất nhiên hiểu rõ điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho có rất nhiều tơ lụa mới nhập về, giá đắt đỏ đến từng tấc, nhưng ta chưa bao giờ dám nghĩ nhiều. Tạ Từ Từ không nói gì, nên ta cũng xem như mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng rõ ràng là không, càng đến gần ngày ấy, ta càng lo lắng, không còn tâm trí làm gì nữa. Cuối cùng, tin dữ về Tạ Từ Từ vẫn đến, ta lại lên lầu thành, nhìn về hướng hắn rời đi. Hối hận vì ngày đó đã không tiễn biệt đàng hoàng. Tịch Nhi, nàng có thực sự muốn làm quá phụ không? Ta nghĩ, câu hỏi đó thực ra có thể có một đáp án khác. Nhưng giờ hắn đã không còn nghe được nữa rồi. Bên ngoài đồn rằng Tạ Từ Từ qua đời vì bệnh, C, H, E, T ở Giang Nam. Nhưng không có T, H, I, T, H, E của hắn, chỉ có bộ y phục đẫm máu, rách nát mà Thái Tử mang về. Bộ y phục ấy không giống với trạng thái của một người dưỡng bệnh, mà giống như hắn đã ra trận ở Tái Bắc và C, H, ế, tê trên chiến trường. Ta dựng cho hắn một ngôi mộ áo quan, lễ tang vô cùng long trọng. Cách chương.